Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, The Fall of Falcon Scott. 30, sự sụp đổ của Falcon Scott. 30, phía nam thành phố, phần lớn lực lượng của First Army, đội quân đầu tiên, đang chiến đấu với Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, ngay cả khi không có định hướng. Bầy đàn tham lam này vẫn là mối đe dọa sống còn với Falcon Scott. Bầu trời bị xé toạc bởi lửa và những vụ nổ. Vô số sinh vật đầu đàn tan chảy trong biển lửa khi chúng lao vào hệ thống phòng thủ của thủ đô. Phòng thủ, ở xa hơn về phía nam, Skytie một lần nữa đang tham gia vào trận chiến kinh hoàng chống lại Winter Beast. Quái vật mùa đông, một Corrupted Titan. Titan bị tha hóa, tuy nhiên, ở đây, trên bờ biển đen tối, một mối đe dọa mới đã xuất hiện, có lẽ không kém phần nguy hiểm so với Devouring Cloud. Tệ nhất là, không ai ngoài hai Master và một vài binh sĩ lẻ tẻ nhận thức được điều đó. Hoặc ít nhất, đó là điều Sunny đã nghĩ, ngay khi đám đông vô hồn tràn lên, pháo đài cảng cuối cùng đã sống dậy. Vô số ụ pháo quay nòng, nã đạn vào những thờ rô, con rối, nô lệ, của Terror of the Deep. Kinh hoàng vực sâu, những tia sáng chói lóa một lần nữa chiếu xuống bờ biển. Và một vài khẩu súng rêu gan gầm vang, xé toạc lũ quái vật, những mũi tên và các vật thể ma thuật rơi xuống như mưa. Lũ thờ rô, con rối. Tỏ ra quá mạnh để bị tiêu diệt ngay bởi cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng ít nhất chúng đã chậm lại một chút. Cuối cùng cũng có chút may mắn. Sunny chuẩn bị lao mình vào đám kẻ thù. Nhưng đều đột nhiên kéo cậu lại. Cậu, đang làm cái quái gì vậy? Vị Master vững chãi nhìn cậu một cách bình tĩnh. Rồi lắc đầu. Không còn thời gian cho chuyện đó. Kẻ thù thực sự là Terror. Không phải những con rối của nó. Cậu cần phải đi tìm Blackway, hoặc ít nhất là ai đó từ House of Night, gia tộc đêm. Họ cần tìm ra sinh vật đó và tiêu diệt nó trước khi quá muộn. 9 Annie chớp mắt, còn anh thì sao? Đều quay đầu về phía đám đông đang tiến đến, dừng lại một lúc rồi nhún vai. Tôi sẽ ở lại và đảm bảo rằng chúng không phá vỡ được tường thành của cảng. Có rất nhiều điều chưa? Nói, nhưng cả hai đều hiểu rõ ẩn ý. Đều giỏi nhất trong việc phòng thủ tại chỗ. Còn Sunny nhanh nhẹn và linh hoạt. Vai trò của họ đã được định đoạt bởi thực tế đơn giản đó. Và không có gì để bàn luận thêm. Vị Master mặc giáp nặng bước về phía trước. Nâng khiên và chùy lên. Đi đi, Sunny, đừng chần chừ. Sunny mở miệng. Rồi ngậm lại mà không nói gì, liếc nhìn lần cuối vào bóng hình Vecna, người đang bước qua cơn mưa đạn như thể không quan tâm đến chúng. Cậu nghiến răng và lao vào bóng tối. Phía sau cậu, tên Thro đầu tiên đã lao vào đeo, đôi mắt vô hồn ánh lên dưới ánh trăng phản chiếu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, lướt nhanh qua bóng tối. Cậu sớm đến được tường thành của pháo đài cảng và trèo lên. Xuất hiện từ trong bóng tối trên bức tường thành. Ở đây, một cơn bão hoạt động hỗn loạn đang diễn ra. Lính và Awaken cuồng nhiệt nã súng. Tên và phép thuật vào đám Thro. Con rối, phía bên kia của tường thành. Sunny có thể thấy một đám đông lớn những người tị nạn sợ hãi đang chen chúc trong sân bên dưới. Họ đã đến đây để lên một trong những con tàu và thoát khỏi cuộc bao vây đầy tử thần. Nhưng giờ lại mắc kẹt giữa trận chiến. Bỏ qua ảnh tượng thê lương đó, cậu chạy dọc theo tường thành về phía Citadel của pháo đài. Nếu không tìm thấy thứ mình cần ở đó, cậu sẽ tiếp tục chạy qua Citadel đến bến tàu. Và nếu cần, lên cả những chiến hạm. Khi Sunny chạy, cậu nhìn xung quanh. Hy vọng thấy ai đó từ House of Night trong số những người phòng thủ. Cậu may mắn sớm hơn mình mong đợi. Tường thành của pháo đài cảng có những tòa tháp nhô cao tại các khoảng cách nhất định.